Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 42, chương 256, cương thi này có chút đáng yêu. Lưu Tử Đạo cùng Viên Trung Đình hai người đi vào trong phòng, cầm không ít gia hỏa. Sau khi đi ra, nhìn bốn người tiểu thất nói: "Tiểu đạo hữu, lần này trông cậy vào các người." "Yên tâm." Hai người Lưu Tử Đạo cũng biết chuyện này chỉ có thể trông vào bốn người tiểu thất. Chung quy bọn họ, một người trúng thi độc chưa khỏi hẳn, một người đạo hạnh cơ bản là cũng đã mất hết. Ra nghĩa trang, Lưu Tử Đạo nhìn mấy thôn dân rồi hô lớn: "Toàn bộ các người đi vào nhà đóng kín cửa vào, vô luận nghe bất kỳ âm thanh gì cũng không được ra ngoài." "Lưu đạo trưởng yên tâm, chúng ta không kích động cản trở đâu." Lão trưởng thôn kích động hô lên. Bọn họ trong lòng từ lâu đã xem từ đường cũ, coi như đã xử lý xong sự kiện, chung quy ở chỗ này cũng không có an toàn. Một khi cương thi chạy ra, thôn dân có bao nhiêu người để chạy trốn được. Nhìn bóng lưng của bọn tiểu thất, lão trưởng thôn quay đầu nhìn thôn dân: "Nghe Lưu đạo trưởng nói chưa, toàn bộ đi về nhà, đóng kỹ cửa phòng lại." Lời vừa dứt, toàn bộ thôn dân trở lại trong nhà mình, đóng chặt cửa phòng. Nhóm 6 người tiểu thất đi tới cửa của từ đường cũ. Tiểu thất lấy ra một lá cờ nhỏ đưa cho Trần Thần: "Đem gắm lá cờ xung quanh từ đường, mỗi một thước cắm một cái." "Dạ vâng." Trần Thần nhận lấy lá cờ, bắt đầu hành động. Mấy phút sau, Trần Thần quay lại ở bên cạnh tiểu thất. Tiểu thất liếc mắt nhìn Lưu Tử Đạo, Lưu Tử Đạo gật đầu. Thấy vậy, tiểu thất liền lấy ra Long Tuyển kiếm, đem từ đường cũ bổ ra một cái, sau đó thu Long Tuyển lại, lấy ra kinh chập. Ở trong từ đường ngổn ngang vô cùng, mọc đầy cỏ dại. Bọn tiểu thất rón rén đi vào từ đường, ngẩng đầu nhìn thấy một pho tượng không đầu. Pho tượng ở dưới đất trống có một cái bạch cốt cùng một cây đào mộc kiếm. Chắc hẳn đống bạch cốt này chính là đạo sĩ đã liều mạng trấn áp hơn 5 con cương thi. Kiểm tra một phen, sau khi tiểu thất nhìn Lưu Tử Đạo rồi hỏi: "Quan tài chôn ở đâu?" "À, phía sau từ đường. Nghe nói lão thôn trưởng nói qua, ở đó có một pho tượng thờ Tam Thanh." Nói xong liền dẫn bọn tiểu thất đi tới phía sau. Nhưng vừa đi vào, ở thấy ở bên dưới xuất hiện một cái lỗ thủng lớn, cùng với lỗ thủng đất sét xung quanh thì khác nhau, biết là sự tình không ổn. Đi tới bên cạnh lỗ thủng, cúi đầu vừa nhìn thấy có một cái quan tài nhỏ. Vừa mở ra, trong quan tài có một đạo linh phù. Về phần cương thi đã không thấy đâu cả. "Xem ra là tiểu cương thi bỏ trốn rồi." Lưu Tử Đạo cắn răng. Tiểu thất nhặt một cành cây khô ở bên cạnh, đem linh phù lấy lên. Lúc nhìn thấy linh phù nhướng mày. Linh phù trong tay chính là Long Hổ Sơn Trấn Ma Phù, lực lượng rất mạnh, lại bị cương thi tránh thoát. Xem ra tiểu cương thi này cũng không hề đơn giản. "Lưu đạo trưởng, tiểu cương thi là sau khi chết biến thành cương thi, hay là ngay khi sinh ra đã là cương thi?" Nghe câu hỏi của tiểu thất, Lưu Tử Đạo lắc đầu: "À, chuyện này ta không rõ. Lão trưởng thôn khả năng biết, chung quy từ đường này là một mực do những cản thi thôn thủ hộ. Tiểu đạo hữu vì sao lại hỏi như vậy?" "Tiểu cương thi nếu như sinh ra đã là cương thi, một khi uống máu, lực lượng sẽ tăng vọt, rất khó đối phó. Cho dù chỉ là hấp thu nguyệt âm lực, lực lượng cũng sẽ rất mạnh. Cho nên, mấu chốt trước mắt là tìm được kiểu tiểu cương thi này. Nếu là hút máu thì sẽ lợi hại hơn sao? Là Hạn Bạt đó. Tiểu Thất nghiêm nghị. Nếu như tiểu cương thi sinh ra đã là cương thi, chính là ma tinh, nếu như lớn lên, lực lượng sẽ không thua gì tứ đại thủy tổ cương thi đâu. Tiểu Thất nói quả thực làm cho Lưu Tử Đạo và Viên Trung Đình kinh hãi, không thua gì tứ đại thủy tổ cương thi. Cái này là như thế nào? Nhất định là đi tìm chết hay sao? Nhìn bộ dáng hai người như vậy, Tiểu Thất tiếp tục nói, ta có cảm giác tiểu cương thi có thể là 40 năm trước đã hút máu người, liền tính mạng chấn áp đạo sĩ, chấn áp 5 con cương thi kia. Sở dĩ lại nói không đạt đến đạo hạnh thánh vị, không thể mở ra quan tài, không phải sợ hãi 4 con cương thi trưởng thành, mà là sợ hãi tiểu cương thi này. À, vậy là xong đời rồi. Viên Trung Đình khuôn mặt như đưa đám, lẩm bẩm một câu. Tiểu Thất không nói gì cả, cặp mắt trắng dã, nhẹ giọng. Tiểu cương thi nó không chừng đi ra ngoài chơi, cha mẹ nó đều ở đây, khẳng định là nó sẽ trở lại. Chúng ta buổi tối quay lại đây. À, tiểu cương thi tới, chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không có đánh lại nó mà. Chúng ta không đánh lại, bất quá Tiểu Lục thu thập tiểu cương thi không khó. Tiểu Lục, người nói có đúng không? Tiểu Thất sờ sờ đầu Tiểu Lục. Tiểu nha đầu này, ai... Tiểu Thất khẽ cười một tiếng. Các người chỉ cần biết Tiểu Lục đã từng giao thủ với Hậu Khanh mà không có bại đâu. Ai, lợi hại như vậy sao? Tiểu Thất cười nhạt. Chúng ta đi về Nghĩa Trang, buổi tối quay lại. Nói xong, Tiểu Thất xoay người rời đi. Ba người giới sắc hòa thượng cũng đi theo. Lưu Tử Đạo và Viên Trung Đình nhìn Tiểu Thất, ngay sau đó hai mắt nhìn nhau, ngoại trừ nghi ngờ thì cũng chỉ có thể là khiếp sợ. Vào buổi trưa, có thôn dân tới hỏi sự tình là như thế nào. Lưu Tử Đạo để cho bọn họ ở yên ổn trong nhà, không nên tùy tiện đi ra ngoài. Màn đêm bao phủ đại địa, nhìn sắc trời tối đen, Lưu Tử Đạo hỏi nhỏ, bây giờ có thể đi không? Chờ một chút. Chờ 1-2 giờ, gấp đến độ hai người Lưu Tử Đạo đứng ngồi không yên. Lúc này Tiểu Thất đứng dậy, chúng ta đến từ đường. Đoàn người cầm đèn pin đi tới từ đường, đi thẳng tới phía sau từ đường. Cái quan tài có lỗ thủng vẫn rỗng tuếch. Tiểu Thất gãi đầu một cái. Không lẽ là tiểu cương thi thật sự đã bỏ đi? Tiểu Thất từ sau từ đường cẩn thận tìm một phen vẫn không có kết quả, liền lấy ra ngũ hành kỳ, chân đạp thất tinh bộ bày trận pháp. Ngay sau đó lấy ra đấu mực, đem dây hồng tuyến quấn lên quanh mặt của ngũ hành kỳ, đem toàn bộ phương vị của quan tài vây quanh. Giúp ta tìm 4 cây trúc. Lưu Tử Đạo gật đầu, liền xoay người ra khỏi từ đường. Đánh giá chừng 5 phút, hắn khiêng 4 cái cây trúc thật dài trở lại, đem cây trúc chặt thành 2 khúc, phân biệt nắm ở xung quanh. Sau đó đem đấu mực quấn lên trên gậy trúc. 10 phút sau, một thứ hình thành giống như là một cái lồng, đem toàn bộ các quan tài bao lại. Chúng ta chờ bên ngoài. Nhưng ngay khi đoàn người đi ra phía sau từ đường, một đạo thân ảnh rất nhỏ từ trên trời hạ xuống, hướng lỗ thủng bay tới. Ở bên ngoài, bọn Tiểu Thất nghe được tiếng kêu, chạy như điên. Tiểu Thất tay cầm lấy kinh chập, nhìn tiểu cương thi đứng ở trong trận pháp, có chút kinh ngạc. Tiểu cương thi này dung mạo rất khả ái, mặc quan phục nho nhỏ, ở trên đầu tết đuôi sam, nhìn bộ dáng hẳn là một cô gái. Bộ dáng kia trông có chút manh manh, hai tay đang nắm lấy dây đầu của đấu mực, tàn nhẫn giật một cái, dây hồng tuyến lập tức bị kéo đứt. Tiểu cương thi ngẩng đầu lên, mấy người Tiểu Thất vừa nhìn, cặp mắt mang theo xích mang đến khát máu, hướng về mấy người Tiểu Thất, nhe răng trợn mắt. Thấy vậy, Tiểu Thất nhắc nhở, cẩn thận, tiểu cương thi đã hút máu đó. Nghe vậy, Lưu Tử Đạo và Viên Trung Đình lui về phía sau 2 bước. Hai người mặc dù là cản thi nhân, nhưng cản thi thì đều là những thi thể bình thường. Đứng ở trước mặt tiểu cương thi, lại cường đại, làm cho bọn họ tê là cả da đầu, không có chạy trốn thì cũng là tốt lắm rồi. Tiểu Cương Thi một cước đem dây đấu mực đá cho lộn tùng phèo, trong miệng gầm to lên một tiếng. Đột nhiên Tiểu Cương Thi động một cái, trực tiếp xuất hiện trước mặt của Tiểu Thất, tay nhỏ hướng về eo của Tiểu Thất chộp tới. Sắc mặt của Tiểu Thất lạnh xuống, vội vàng lui về phía sau. Kiếm gỗ đào tỏa ra kiếm hoa, rơi vào trên người của Tiểu Cương Thi. Tiểu Cương Thi căn bản là không để ý những công kích không đến nơi đến chốn này, từng bước áp sát. Tiểu Thất chật vật lui về phía sau mấy bước, hướng về Tiểu Lục đang xem náo nhiệt. Tiểu Lục, sao còn chưa động thủ? Hi hi, Tiểu Thất ca ca, sợ rồi à? Tiểu Lục cười giòn tan nói một câu, thân hình lóe lên, trực tiếp đem Tiểu Cương Thi ngăn lại. Tiểu Cương Thi tức giận hống lên một tiếng. Tiểu Lục nhẹ nhàng cười, Tiểu muội muội, tỷ tỷ sẽ chơi với ngươi. Chương 257, gia tộc Cương Thi. Tiểu Cương Thi tức giận gào thét một tiếng, nhưng không có xông lên. Nó cũng minh bạch Tiểu Lục không phải loại dễ ăn. Tiểu Lục, bắt giữ Tiểu Cương Thi, nó đã hút huyết, ma tính đã kích hoạt, chỉ có thể giết đi, giữ lại nhất định là gây họa đó. Lúc này Tiểu Thất đang dựa ở trên vách tường, mở miệng, được, Tiểu Thất ca ca. Tiểu Lục đáp một tiếng, tay nhỏ hướng về phía Tiểu Cương Thi còn nhỏ hơn cả nàng ấn một cái. Tiểu Cương Thi ánh mắt tỏa ra huyết quang khiếp người, giống như đưa ra tay nhỏ, hai trưởng đụng vào nhau, Tiểu Cương Thi trực tiếp rớt ra bên ngoài, ngã xuống ở trước đấu mực. Đấu mực lóe lên hồng quang, Tiểu Cương Thi phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đấu mực là do chu sa tạo thành, long huyết mực cùng với máu của Tiểu Thất mà trộn vào với nhau. Mặc dù không thể nào tạo thành tổn thương lớn với Tiểu Cương Thi, nhưng vẫn cho nàng nếm một chút khổ sở. Tiểu Cương Thi trong mắt huyết quang dần dần lan tràn toàn thân. Thấy vậy, Tiểu Thất vội vàng chạy tới phía trước Từ Đường. Một động tác này làm cho bọn giới sắc nhìn thấy thì sửng sốt. Lúc này âm thanh của Tiểu Thất truyền tới, còn không mau đi, Tiểu Cương Thi muốn phóng đại chiêu đó, bây giờ ở đây là trò chết. Nghe vậy, ngoại trừ Tiểu Lục, toàn bộ mọi người hướng ở phía trước mặt mà chạy. Huyết quang lan tràn, Tiểu Cương Thi trên người thì khí bộc phát, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Lục, thân hình động một cái, chỉ thấy hồng quang chợt lóe đã xuất hiện, ấn xuống, rơi vào trên đầu của Tiểu Cương Thi, rồi một cước đá văng ra. Tiểu Cương Thi chặn lại chân của Tiểu Lục, móng tay chộp tới Tiểu Lục. Tiểu Lục hừ một tiếng, túm lại cái đuôi sam của Tiểu Cương Thi, nhấc nàng lên, ngay sau đó phi thân một cước đạp văng ra. Tiểu Cương Thi giống như là đá túc cầu bị đụng văng ở trên vách tường. Nó bò dậy, ngẩng cái đầu nhỏ hướng về phía kia gào thét. Những thôn dân nghe thấy âm thanh gào thét đến âm trầm, toàn bộ tắt đèn, chùm chăn, thân thể vẫn còn run lên bần bật. Tiểu Thất lại một lần nữa đi tới phía sau, nhìn thấy bộ dáng của Tiểu Cương Thi, vội vàng nói, Tiểu Lục, nhanh chặn nó lại, nó muốn hấp thu nguyệt âm lực. Đoán như vậy, bầu vầng trăng trên bầu trời tựa hồ cảm nhận được tiếng kêu của Tiểu Cương Thi, so với những nơi khác thì sáng hơn rất nhiều so trên người của nàng. Tiểu Cương Thi thân thể bắt đầu từ từ lớn lên, trong chớp mắt giống như là một hài đồng 6-7 tuổi. Cái đầu của Tiểu Lục cũng không kém là bao nhiêu. Tiểu Tổ Tông, ngươi nhìn xem có được hay không vậy? Tiểu Thất nhìn Tiểu Lục không nhúc nhích, khẩn cầu nói, ta phải đợi nó lớn lên mới được đánh cùng ta một trận. Nghe vậy, Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến, đánh nhau cũng phải phân thời điểm, bây giờ là đang làm chuyện chính sự. Những lời này Tiểu Thất cũng chỉ có thể tưởng tượng, khó có thể dám nói ra. Tiểu Lục nếu như mà nổi giận thì đã không ra tay, bọn Tiểu Thất bản thân đối phó với Tiểu Cương Thi là coi như đã chết toi mẹ rồi. Hòa thượng, hòa thượng, cậu mau vào đây. Bất đắc dĩ, Tiểu Thất chỉ có thể gọi hòa thượng. Giới sắc hòa thượng nhìn Tiểu Thất, có chuyện gì vậy? Hòa thượng, nhanh dùng thánh y cà sa che lại ánh trăng, không để cho Tiểu Cương Thi hấp thu nguyệt âm lực. Dưới sắc hòa thượng nhìn tiểu cương thi, sờ đầu một cái, bàn tay kéo một cái, thánh y cà sa bay ra ngoài. A Di Đà Phật. Ở dưới Phật âm, thánh y cà sa tản ra Phật quang trang nghiêm, phủ trên đỉnh đầu của tiểu cương thi, đem ánh trăng che kín. Tiểu cương thi tức giận giống lên một tiếng, thân hình chợt lóe, đi thẳng tới trước mặt của giới sắc. Giới sắc hòa thượng đầu tiên là sững sờ, sau đó xoay người chạy. Bất quá đạo hạnh còn chưa đủ, không có chạy mất, bị tiểu cương thi tát một cái văng vào trên tường. Lần này thật sự là quá nhanh, quá mạnh. Cùng với tiểu tỷ tỷ muốn đánh một trận, tiểu lục hướng về tiểu cương thi ngoắc ngón tay. Tiểu thất đem giới sắc hòa thượng đỡ dậy, hai người rất mau chạy. Tiểu cương thi nhìn tiểu lục mặt đầy nộ khí, ngay sau đó thân hình thoát một cái vọt tới bên tiểu thất. Hai đạo thân hình liền đánh nhau giao thủ. Ở từ đường, bọn tiểu thất ngồi ở dưới đất, nghe bên trong chuyển đến tiếng đánh nhau, bất đắc dĩ thở dài. Nhà đầu tiểu lục này cái gì cũng tốt, là ăn chơi đùa vui, lúc này lại còn thích đùa vui luôn. Nếu như có thể đánh thắng thì làm sao lại không đánh. Bất quá những chuyện này nghĩ một chút vẫn là mới hành động, không thể không biết là năm tháng nào nó mới trưởng thành. Lưu Tử Đạo liếc nhìn tiểu thất. Ai, bên trong đánh nhau long trời lở đất, tại sao các người không vào hỗ trợ? Tiểu thất trừng mắt liếc hắn một cái, đi vào hỗ trợ khác gì là đi tìm chết. Tiểu đạo hữu, xem ra là tiểu nha đầu kia không có lợi hại như ngươi nói. Một con tiểu cương thi đều chưa trưởng thành, đánh lâu như vậy làm sao lại giao thủ cùng Hậu Khanh mà không có bài? Viên Trung Đình nhẹ giọng. Tiểu thất tự nhiên nghe ra ý châm chọc, cho rằng là mình đã mạnh miệng. Từ đằng sau tường, một trận đụng nhau kịch liệt, bọn tiểu thất cảm giác mặt mũi đều thoáng một cái, phút chốc lại yên tĩnh. Ở phía sau tiếng đánh nhau cũng kết thúc. Tiểu thất vừa định ngó xem một chút, xoay người nhìn thấy tiểu lục đi ra, trong tay xách theo tiểu cương thi. Đánh xong rồi sao? Tiểu lục gật đầu, đem tiểu cương thi đưa ra. Tiểu thất nhìn khuôn mặt dữ tợn của tiểu cương thi, nhẹ giọng. Tiểu tử, nếu như ngươi mà không có hút máu người, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng bây giờ ngươi đã bị ma tính kích hoạt, không thể giữ ngươi lại. Lời vừa dứt, kinh chập ở trong tay, tiểu thất kẹp một đạo linh phù dán lên thân kiếm, miệng niệm thần chú hướng về phía tim của tiểu cương thi hung mãnh đâm tới. Lúc này tiểu cương thi giãy giụa kịch liệt, kinh chập nhất thời đâm vào vai của nàng, một tiếng kêu thê lương chấn động tâm hồn. Bọn tiểu thất vội vàng bịt lỗ tai, thân hình lay động, bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Tiểu cương thi vừa kêu xong, từ phía sau từ đường truyền đến âm thanh nổ vang. Ngay sau đó, nhìn thấy bốn bóng người trực tiếp theo trên tường lao tới. Bốn bóng người này có hai nam hai nữ, nam cương thi mặc quan phục, nữ cương thi mặc cung trang cổ đại. Đây là bốn con cương thi còn lại, bởi vì tiểu cương thi cũng đã thoát khỏi linh phù. Nhìn tiểu lục đang xách tiểu cương thi, bốn con cương thi ngửa mặt lên trời gầm thét. Trong nháy mắt, tiếng gào thét không ngừng như là dã thú, thì khí bạo phát đem bọn tiểu thất đẩy lui. Tiểu thất lắc lắc đầu, lúc trước tiếng gào của tiểu cương thi quá đột ngột, trực tiếp làm cho bọn họ chấn động đến muốn hôn mê. Tiểu cương thi bị tiểu lục xách cũng gầm lên, âm thanh của nó đáng sợ. Kêu la cái gì? Ngươi định dọa ai? Tiểu lục bĩu bĩu môi, mất hứng hét lên. Bốn con cương thi nhìn thấy bọn tiểu thất, hai con lao đến, mặt khác hai con kia là chạy đến chỗ tiểu lục. Đây là gia tộc cương thi ạ. Trần Thần lắc lắc đầu nhìn cương thi, kinh ngạc nói. Không sai, những con cương thi này là toàn gia, sinh ra cùng nhà, chết cùng nhà, tình cảm đúng là khắc sâu đó. Tiểu thất thấp giọng mắng. Giới sắc hòa thượng cũng thấp giọng mắng. Còn cảm khái cái rắm chó, không mau động thủ giết chết cương thi. Lời vừa dứt, giới sắc đã đánh ra một phật trường. Bốn con cương thi này chỉ là đạt đến phi thi, cũng không là quá lợi hại. Thật sự lợi hại kia đã bị tiểu lục thu thập. Tiểu thất chân đạp thất tinh bộ, kinh chập tỏa ra kiếm hoa, đâm vào trên người của cương thi. Những tiếng leng keng vang lên. Lưu Tử Đạo và Viên Trung Đình cũng xuất thủ tương trợ. để cho bọn họ đối phó với tiểu cương thi rất khó, nhưng đối phó với phi thi thì có thể miễn cưỡng. Năm người đại chiến, hai con phi thi, một mặt khác tiểu lục thu thập phi thi cũng giống như là chơi đùa, một quyền đấm văng ra ngoài. Tiểu cương thi nhìn cha mẹ mình bị bọn họ thu thập, không ngừng gầm thét, bất quá bị tiểu lục túm nó cũng không thoát được. Cho các ngươi đoàn tụ này. Tiểu lục khẽ quát một tiếng, thân thể nhất thời trôi lơ lửng giữa không trung, trên người thoáng tỏa ra lục quang. Ngay sau đó, tay nhỏ ấn một phen, hướng về phía hai cái cương thi đang bay kia chấn áp tới. Chương 258. Thôn này rất tà tính. Bàn tay của tiểu lục lật một cái, một cái trượng màu xanh lá cây ầm ầm đánh xuống. Hai con phi thi không thể né tránh, trực tiếp bị đè trên mặt đất, thân thể bị bạo nện vào trong đất đến một nửa. Cái đầu ngoái ngoái, nhưng cái cổ đã gãy gập. Thiên lôi chú. Tiểu thất chân đạp thất tinh bộ đột ngột xuất hiện ở đằng sau thi phi thi, lòng bàn tay lóe lên ánh bạc, một chưởng vỗ ra sau lưng. Trong nháy mắt, phi thi sau lưng tỏa ra khói trắng, một cỗ sắc thối đến gai mũi tỏa ra. Dưới sắc hòa thượng nắm chỉ quyết đánh vào phi thi bị thương, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài. Thấy vậy, tiểu thất hai chân đạp một cái, thân thể nhảy lên thật cao, rung cổ tay kinh chập hướng về phía phi thi hung mãnh mà đâm tới. Hống một tiếng, kinh chập xuyên tim, phi thi phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, ngay sau đó ngã xuống đất không có dậy nổi. Cuối cùng, một con phi thi muốn chạy trốn, nhưng giới sắc hòa thượng làm sao cho nó có cơ hội. Bốn người liên thủ phát động đại chiêu bạo kích thi thể của phi thi đang bay. Phi thi thống khổ gào thét một tiếng, sau đó ầm ầm rụng xuống đất. Giới sắc hòa thượng xách kình thiên thiền trượng tàn nhẫn đập lên đầu của phi thi, cho đến khi đầu của phi thi dẹp lép mới thôi. À, thật là thông khoái. Viên Trung Đình cười lớn, trong lòng không thoải mái nói. Tiểu cương thi cặp mắt lóe lên huyết quang, hung ác nhìn chằm chằm bọn tiểu thất. Tiểu thất nhìn tiểu cương thi kẹp ra một đạo linh phù quấn ở trên ngón tay, trong miệng thì thầm: Thiên hoàng ngũ hành, đạo pháp ngự thâm, càn khôn lưỡng đạo, giết yêu trừ ma, thiên sát lệnh diệt. Lời vừa dứt, kiếm chỉ bạo đâm trên mi tâm của cương thi, hồng quang khiếp người khuếch tán. Tiểu cương thi kêu lên đau đớn không ngớt, kinh chập tỏa ra kiếm hoa đâm thẳng vào tim của tiểu cương thi. Tiểu lục buông cái tay đang nắm của tiểu cương thi ra, tiểu cương thi rơi trên mặt đất gào thét, chính là không có dãy giụa gì nữa. Đem toàn bộ thi thể tới đây thiêu hủy. Mọi người đem năm thi thể chất cùng một chỗ. Tiểu thất kẹp ra một đạo linh phù, linh phù bốc cháy liền ném ở trên thi thể, cũng nhất thời bốc cháy lên. Tiểu tử, ngươi điên rồi. Lưu Tử Đạo đứng bên cạnh tiểu thất nhẹ giọng nói. Tiểu thất minh bạch ý của hắn là gì. Nếu như tiểu cương thi không có hút máu người, ma tính vẫn còn đang kích thích, tiểu thất tuyệt đối sẽ không có hạ thủ. Nhưng nếu như tiểu cương thi đã hút máu người, dù có là Mao Sơn đệ tử, làm sao có thể bỏ qua được. Đoàn người an tĩnh nhìn thi thể từ từ đang cháy rụi. Mười mấy phút sau, hỏa diễm từ từ nhỏ đi. Thấy vậy, tiểu thất nhìn Lưu Đạo Trưởng. Lưu Đạo Trưởng, tai họa đã trừ, chúng ta cũng nên lên đường thôi. Trở lại nghĩa trang, Lưu Tử Đạo đem thi thể đặt ở trong quan tài ra, nhìn Viên Trung. Lão Viên, chúng ta đi trước. Viên Trung gật đầu. Tiểu thất nhìn hắn nhẹ giọng: Viên đạo hữu, nghĩa trang quan tài ở đằng sau đó, vẫn là nên sớm xử lý đi. Động tĩnh như vậy chúng ta cũng có thể nghe được đó. Nghe tiểu thất nói, Viên Trung Đình không trả lời. Tiểu thất lắc đầu: Lưu đạo hữu, chúng ta đi. Nói lời từ biệt, Lưu Tử Đạo đuổi thi thể đi trước, bốn người tiểu thất đi theo đằng sau. Lúc đến cuối thôn, tiểu thất quay đầu nhìn Viên Trung Đình đã vào nghĩa trang, không biết hắn có nghe mình nói hay không. Xử lý xong quan tài cương thi ở trong nhà, động tĩnh tối ngày hôm qua bọn tiểu thất làm sao có thể không phát hiện, chỉ là không nói rõ. dưới sắc hòa thượng nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất, cậu tại sao không động thủ giải quyết? Nghe vậy, Tiểu Thất nhẹ giọng. Hắn nói qua, cái quan tài kia đã để đó mấy chục năm, chắc là có nguyên nhân. Chuyện mình làm thôi, chúng ta không tiện nhúng tay vào. Ở trên đường, Tiểu Thất cũng đã hỏi Lưu Tử Đạo khoảng cách thi thể hắn còn xa lắm hay không. Lưu Tử Đạo trả lời, trước hừng đông có thể tới. Trên đường đi qua hai cái thôn, Lưu Tử Đạo đều là gõ chiêng trống, trong miệng kêu lên tương ti cản thi, tất cả tránh xa. Đi 7-8 tiếng đường núi, trời đã tờ mờ sáng. Lưu Tử Đạo chỉ thôn trước mặt, là ở đây rồi. Đi vào trong thôn, bọn Tiểu Thất lông mày liền nhíu một cái, âm khí rất nặng. Lưu Tử Đạo xuất ra cái chiêng đồng, một lần nữa gõ lên, âm thanh trùng điệp không dứt. Ở nơi này, tò mò cảm thấy một cảm giác gì đó. Dân gian lưu truyền một câu nói, trời tờ mờ sáng, quỷ vật sống động. Loại đồn đại này, bọn Tiểu Thất xem ra cũng không có thật, nhưng người bình thường lại rất tin, không có nghi ngờ. Lưu Tử Đạo gõ chiêng đồng, ở trong thôn vang lên mấy tiếng, đóng cửa. Chiêng đồng âm thanh vang xa, sau đó một thân ảnh xách đèn lồng đi tới. Trong phút chốc, thân ảnh kia đến gần, mọi người nhìn rõ bộ dáng là một người trung niên, độ ngoài 30, vóc người khôi ngô. Hắn đi tới trước mặt Lưu Tử Đạo, nhẹ giọng, xin hỏi ai là Lưu Tử Đạo đại sư? À, ta đây. Nghe người đàn ông trung niên nói, Lưu đạo trưởng, phụ thân ta đã đợi rất lâu. Tiểu Thất khẽ nhíu mày, nhìn người đàn ông trung niên, hít mũi một cái. Người đàn ông trung niên dẫn đường đi tới một căn nhà được xây dựng không tệ, sân rất lớn, trồng không ít cây. Giờ phút này trong sân đèn đuốc sáng choang. Lưu Tử Đạo cản thi vào sân, hướng về phía người đàn ông trung niên. Ngoại trừ người chết cha mẹ, những người khác toàn bộ tránh đi. Được. Người đàn ông trung niên gật đầu, đáp một tiếng, đi vào phòng, hướng về một lão nhân ngồi ở trong tử đường. Lão nhân ngay sau đó nhìn sang bên cạnh, phất phất tay, những người bên cạnh đều lui lại. Thấy vậy, Lưu Tử Đạo vừa mới đuổi thi thể vào trong nhà, Tiểu Thất than nhẹ một tiếng. Những thôn dân này, ở trong thôn, giao thông không có phát triển, đa số cũng cơ sở hạ tầng đều là nhà ngói. Họa hoàn lắm mới có thể nhìn thấy một căn nhà lầu, cũng chỉ có ở đây, người chết về nhà mới có thể mời người cản thi. Đi theo Lưu Tử Đạo vào phòng, lão nhân ngồi ở bên cạnh người đàn ông trung niên, đi tới bên cạnh Lưu Tử Đạo. Đạo trưởng, con trai của ta thế nào? Có khỏe không? Lưu Tử Đạo có chút lúng túng, cười một tiếng. Ở trên đường xảy ra một chút vấn đề, đụng phải mấy con mèo hoang đã quấy rầy thi thể, xin các người đừng trách. Đạo trưởng, nếu như không phải có người, chỉ sợ là họ vẫn không thể về nhà, ta làm sao mà trách? Lưu Tử Đạo cười một tiếng, đem thi thể đã chuẩn bị xong nằm lên tấm ván, sau đó dùng vải trắng đem phủ lên thi thể, nhìn lão nhân. Bọn họ đã về nhà, các người có thể làm tang lễ được rồi. Trong vòng 3 ngày nhất định phải hạ táng, biết không? Ta hiểu rồi. Lão nhân hướng về người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên từ trong túi lấy ra một đồng sấp đỏ tiền đưa cho Lưu Tử Đạo. Lưu Tử Đạo cũng không có đếm, bất quá nhìn độ dày có khi phải 2-3 ngàn đồng. Đưa người chết về nhà, cản thi nhân cũng sẽ ở lại ăn xong một bữa cơm. Nhân cơ hội này, bọn Tiểu Thất cũng đi xung quanh thôn nhìn một chút. Thôn này khắp nơi đều lộ ra vẻ cổ quái, âm khí rất nặng, bao phủ toàn bộ thôn. Ít nhất là phải từ lệ quỷ mắt tím hoặc là một đám lệ quỷ mới làm được. Bốn người Tiểu Thất đứng ở trong vùng đất ở thôn, nhìn về đằng xa. Lúc này người đàn ông trung niên tới kêu bốn người Tiểu Thất đi ăn cơm. Đi tới, Tiểu Thất hỏi nhỏ, ở trong thôn gần đây có phát sinh chuyện gì không? Ở chuyện gì? Nghe vậy, Tiểu Thất nói, ví dụ như có người chết một cách kỳ lạ, hơn nữa tử tướng rất khó coi, Lại ví dụ như buổi tối nghe tiếng kêu thảm thiết gì đó, người đàn ông trung niên trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, ngay sau đó khôi phục lại bình thường, lắc lắc đầu một cái. Cậu nói tôi không hiểu, các cậu vẫn là thôi đi theo tôi về ăn cơm. Nghe Lưu đạo trưởng nói là các cậu có việc gấp. Tiểu Thất cười một tiếng, nhìn người đàn ông trung niên. Ở trên người cậu có mùi chu sa đó và hùng hoàng, hơn nữa trên thân của cha cậu cũng có. Ở bên trong phòng còn nồng nặc hơn. Chu sa hùng hoàng là vật trừ tà, không có gặp phải chuyện lạ thì không ai làm như vậy cả. Người đàn ông trung niên giật mình không gì sánh được. Các người rốt cuộc là ai? Không lẽ không phải là đệ tử của Lưu đạo trưởng? Không phải, chúng ta chỉ là trên đường trùng hợp gặp Lưu đạo trưởng thôi. Về phần thân phận của chúng ta, các người không cần biết. Ngươi chỉ cần minh bạch, chúng ta có thể bắt quỷ hàng yêu là được rồi. Chương 259: Say rượu xông vào bãi tham ma. Người đàn ông trung niên ngậm miệng. Thấy vậy, Tiểu Thất nói tiếp: toàn bộ thôn bị âm khí bao phủ, chắc hẳn là xuất hiện không ít quỷ. Các người chẳng lẽ nguyện ý ngày ngày ở trong ổ quỷ hay sao? Nhìn người đàn ông trung niên do dự, Tiểu Thất hít mũi một cái. Ở trên người cậu không chỉ có mùi chu sa hùng hoàng, còn có một cỗ âm khí cường đại. Tôi đoán là ông đã gặp quỷ. Người đàn ông trung niên kinh ngạc nhìn Tiểu Thất, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Thấy vậy, Tiểu Thất nhẹ nhàng cười một tiếng. Có cơ hội, tranh thủ tận dụng thời cơ. Nếu như người cần chúng ta hỗ trợ, chúng ta có thể xuất thủ. Người cũng không cần lo lắng chúng ta xảy ra chuyện đâu. Cho dù là quỷ vương tới, chúng ta cũng không sợ. Nghe vậy, người đàn ông trung niên than thở. Tiểu sư phó, cậu đã nói vậy, tôi cũng nên nói cho cậu biết. Nửa năm trước, một thôn dân uống rượu say, đi vào nơi chúng tôi mai táng thi thể. Ngày hôm sau, bị người ta phát hiện chết trước một ngôi mộ. Cứ như vậy, trong thôn, cứ 7-8 ngày lại có một người chết. Đến bây giờ, cũng phải chết đến 30-40 người rồi. Chúng ta cũng là pháp sư được mời qua, nhưng vẫn không có làm gì được. Pháp sư vừa đến thì quỷ vật lại càng ngang ngược. Mỗi một ngày trong thôn đều có trêu cợt người ta. Tôi nửa đêm đến nhà cầu, thấy được phải đến 40-50 con quỷ trong vòng nửa tháng. Ấy, thiếu chút nữa là tôi đã hôn mê đến mất mạng. Nghe hắn nói, Tiểu Thất trầm ngâm. Ở đâu vậy? Người đàn ông trung niên chỉ một ngọn núi trước mặt, nhẹ giọng. Trên ngọn núi kia là nơi thôn dân trồng trọt lá trà. Bất quá bây giờ nó đã hoàn toàn hoang phế rồi. Tiểu Thất quay lại nhìn 2-3 phút, tùy tiện nói: các người đúng là hồ đồ mà. Chôn thời chết người chết một thời gian dài ở sau núi, mà các ngươi lại chôn ở đối diện. Vốn là bởi vì có núi, sáng sớm tử khí vào nhà, cộng thêm nơi lại vừa mới chôn xác, tử khí đông lai căn bản là không có, mà toàn là tử khí âm thôi. Toàn bộ thôn bị âm khí bao phủ như vậy, cho dù đám quỷ kia không có giết các người cũng sẽ bị bệnh đến thống khổ mà chết. Này, tiểu sư phó, cậu nghĩ biện pháp giúp chúng tôi một tay. Tiểu Thất lời vừa nói, trung niên nhân luống cuống nóng nảy. Người yên tâm, nếu như nói không giúp các người giải quyết khó khăn thì không, chứ còn đã bảo giúp là nhất định làm được. Đa tạ tiểu sư phó. Trung niên nhân mang bọn Tiểu Thất đi vào trong nhà, theo nói lại sự tình với lão nhân. Lão nhân ban đầu còn không có đồng ý, nhưng Tiểu Thất nói sự tình nghiêm trọng, ông liền do dự, trưng cầu ý kiến của Lưu đạo trưởng, cuối cùng mới đáp ứng. Rượu uống độ 3 tuần, thức ăn ngũ vị, lão nhân cũng bắt đầu mơ màng, nhìn Tiểu Thất mơ hồ không rõ. Tiểu sư phó, cậu chuẩn bị bao giờ thì đến bãi tham ma trừng trị đám quỷ? Tiểu Thất vẫy vẫy: ở buổi tối ta sẽ đi đâu. Người đàn ông trung niên nhìn Tiểu Thất say khướt, có chút bận tâm: tiểu sư phó, cậu đã uống say, hay là đợi lúc nào tỉnh rồi đi. Chúng tôi có việc gấp, vốn là hôm nay không muốn thay đổi đường, giúp các người giải quyết sự tình càng nhanh càng tốt. Các người yên tâm, tôi không sao đâu. Dứt lời, Tiểu Thất bưng cái bát sứ hào sảng: chúng ta tiếp tục uống đi. Bộ dáng này của Tiểu Thất làm cho lão nhân vô cùng lo lắng. Nhưng Lưu Tử Đạo và Tiểu Lục, bốn người lại không lo lắng chút nào. Người tu luyện làm sao dễ dàng uống say như vậy, hoàn toàn có thể vận công bức ra rượu cồn. Tiểu Thất làm như vậy là để những đám quỷ kia sẽ không nghi ngờ, mặt khác để có chút ra oai. Bữa cơm này một mực ăn từ trưa đến tận đêm xuống. Tiểu Thất lung lay đứng dậy, ở đi trước dẫn đường đi. Tiểu Thất ca, ta muốn đi theo. Tiểu Lục đỡ Tiểu Thất, cười giòn tan. Được, đi xem ta say rượu đánh quỷ đây. Nghe Tiểu Thất nói mê sảng, người đàn ông trung niên đôi mắt nhìn sang, ngay sau đó nhìn Lưu Tử Đạo. Lưu đạo trưởng, như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Các người yên tâm, bọn họ đi trước, không có việc gì. Người đàn ông trung niên đứng dậy đỡ Tiểu Thất đi tới ngọn núi đối diện. Lúc đến chân núi, hắn nhẹ giọng: Tiểu sư phó, đã đến dưới chân núi, tôi không lên cùng các người đâu. Được rồi, người quay trở về đi. Nói xong, Tiểu Thất lảo đảo lên núi, Tiểu Lục hoạt bát đi theo. Trung niên nhân nhìn hai bóng lưng, khẽ thở dài, thầm nghĩ chỉ mong là không đón thi thể của các người về. Sau đó xoay người rời đi. Năm người Tiểu Thất sau khi lên núi, đến giữa sườn núi, Tiểu Thất trợn mắt quét nhìn một vòng. Nơi này phải có đến cả trăm ngôi mộ, âm khí bao phủ, gần như là đậm đặc. Tiểu Thất cúi đầu nhìn Tiểu Lục. Tiểu Lục, có muốn hỗ trợ không? Ta là đi theo xem náo nhiệt thôi. Tiểu Thất lảo đảo đi tới ngôi mộ, tựa đầu vào một ngôi mộ. Tình huống như vậy kéo dài ước chừng nửa khắc. Một cánh tay giữa nát từ trong ngôi mộ từ từ thò ra, hướng cổ của Tiểu Thất bám vào. Tiểu Thất trở mình, thở một hơi dài. Cánh tay kia rất nhanh rụt lại. Trong phút chốc, Tiểu Thất cũng không nhìn thấy dị trạng, lại một lần nữa đi ra. Lần này không cách nào bắt được Tiểu Thất. Sau đó lại nhìn đến một cánh tay giữa nát cùng một cái đầu lâu từ trong mộ trôi ra. Đây không rõ là nam hay là nữ. Trong thất khiếu còn có giỏi bọ đang bò, chất lỏng buồn nôn một mực từ trong miệng nhèo xuống đất. Con quỷ này bò ra, cúi người xuống, buồn nôn hướng về Tiểu Thất thổi khí, cảm giác mùi tanh hôi. Tiểu Thất nghĩ trong đầu, không phải là nó muốn hôn mình chứ? Không được, tuyệt đối không được. Mỹ nữ đến như vậy, mình còn chê, huống chi bây giờ lại bị một con quỷ xấu xí hôn. Nói ra, giới sắc hòa thượng nó sẽ chê cười mình mất. Nghĩ tới đây, Tiểu Thất lại trở mình, nhào vào trên mộ. Ngay sau đó, thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều quỷ ảnh theo bên trong ngôi mộ bỏ ra. Xa xa, Tiểu Lục trợn to mắt, nháy mắt nhìn thấy một màn này. Ở trong thôn, trên bàn rượu, trung niên nam nhân cũng thập phần lo lắng, có phải hay không trước đó đã nhìn ra. Nhìn thấy một màn này, Lưu Tử Đạo khẽ cười hai tiếng. Các người không cần lo, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng mà tại sao bây giờ vẫn chưa có về? Cách bọn họ lên núi bất quá mới chỉ một khắc đồng hồ, làm sao lại trở về nhanh như vậy? Ở bên trong ngôi mộ, từng khuôn mặt quỷ dữ tợn bắt đầu toàn bộ hướng Tiểu Thất nhắm tới. Cảm giác âm khí như vậy, nghĩ đến quái vật đã đông đủ. Đám quỷ này nhào vào trên mộ của Tiểu Thất đang ngồi, ba chân bốn cẳng nắm lấy. Tiểu Thất một lần nữa trở mình. Mấy con quỷ lúc trước lại cúi người xuống muốn hôn Tiểu Thất. Lúc này Tiểu Thất đột nhiên mở mắt, bấm chỉ quyết trực tiếp đánh ra trước mặt, đánh cho con quỷ hồn phi phách tán. Tiểu Thất ói mấy hớp nước miếng rồi thấp giọng mắng trời: Mẹ nó chứ, thật là buồn lôn, xấu như vậy còn muốn hôn tiểu gia, nằm mơ đi. Mấy con quỷ khác sững sờ, ngay sau đó giải tán. Muốn chạy sao? Chạy cũng không được. Rút ra Long Tuyển kiếm, chân đạp thất tinh bộ qua lại giữa đám quỷ, kiếm khí kinh người gào thét. Từng con quỷ dưới Long Tuyển kiếm hồn phi phách tán. Tiểu Thất không chút nào lưu tình, đám quỷ này đã giết 30-40 thôn dân, không thể lưu lại. Chừng độ 10 phút đồng hồ, những con quỷ khác cũng dần dần trốn hoặc là bị tiêu diệt. Tiểu Thất thu lại thất tinh Long Tuyển kiếm, vỗ tay một cái, đi tới bên người Tiểu Lục. Tiểu Lục kéo tay Tiểu Thất, cười giòn tan: Tiểu Thất ca ca, Người đã sớm tỉnh lại như vậy làm gì? Ta còn muốn xem con quỷ kia hôn người đó. Nghe được Tiểu Lục nói, Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến. Tiểu nhà đầu, ngươi có phải rất muốn nhìn thấy ta bị quỷ hôn sao? Đúng rồi, lúc trước là đã muốn nhìn từ đầu rồi. Tiểu Thất không còn lời gì để nói, mang Tiểu Lục đi xuống chân núi. Chương 260: Ngôi miếu đổ nát gặp thi vương. Tiểu Thất kéo tay Tiểu Lục đi vào trong viện, liền nghe thấy âm thanh của trung niên nhân mang theo vui mừng. Hắn đứng dậy chạy đến trước mặt Tiểu Thất. Tiểu sư phó, thế nào? Không sao, toàn bộ quỷ bị ta giết. Các người có thời gian thì đem những ngôi mộ trên núi đào ra, chôn chuyển về sau núi hoặc là những nơi khác. Về phần âm khí bao phủ trong thôn, các người đi vãi một ít nước hùng hoàng là có thể trị được. Tiểu Thất khẽ mỉm cười. Được, chúng ta nhất định làm theo. Trung niên nhân kích động. Tiểu sư phó, mời vào phòng. Đi vào nhà, uống một ly trà, trung niên nhân xoay người đi vào trong. Thời điểm đi ra, nắm trong tay một bao tiền lì xì. Cùng với giống như ở thành phố lớn, bao này chỉ đơn giản là những đồng màu đỏ. Hắn đem bao lì xì đưa cho Tiểu Thất. Tiểu sư phó, đa tạ cậu đã giúp chúng tôi thu thập đám quỷ. Ở chút tiền này coi như là để tạ ơn. Tiểu Thất phất tay, nhẹ giọng. Đây là quy củ của Mao Sơn, trảm yêu trừ ma, không lấy tiền của người nghèo. Đừng nói nhiều. Ông tính nói nửa ngày, tôi cũng không có thu đâu. Nghe vậy, trung niên nhân than một tiếng. Tiểu sư phó, cậu là người tốt, nếu như không lấy tiền, vậy ở đây thêm mấy ngày chúng tôi đãi cậu. Không cần, chúng ta còn có việc gấp. Dứt lời, Tiểu Thất đứng dậy nhìn Lưu Tử Đạo. Lưu đạo hữu, chúng ta tiếp tục lên đường. Lão nhân cả nhà giữ lại năm người Tiểu Thất cũng không được, cuối cùng bất đắc dĩ mang một số trái cây đưa cho mấy người Tiểu Thất. Ở trên đường, Tiểu Thất đi tới bên cạnh Lưu Tử Đạo. Lưu đạo hữu, khoảng cách tới Khương gia còn xa lắm không? Lưu Tử Đạo trầm ngâm. Chưa mai có thể đến. Địa phương nơi Khương gia ở coi như là một nơi lánh đời đó. Cái này cũng không lạ, trong thiên hạ có rất nhiều cao nhân hoặc thế gia huyền môn ẩn cư trong thâm sơn. Vì vậy ta cảm thấy ẩn cư thâm sơn không bằng ẩn cư ở thành phố đó. Nghe Tiểu Thất nói, Lưu Tử Đạo chắp tay. Tiểu đạo hữu, tâm tính là không thể so sánh với nhau được. Lưu đạo hữu đã khen nhầm rồi. Khi không có đuổi thi, đi đường tốc độ nhanh hơn, dọc đường đi qua 2-3 thôn làng cũng không có dừng lại. Ước chừng lúc rạng sáng, Tiểu Lục kéo tay Tiểu Thất. Tiểu Thất ca ca, ta buồn ngủ lắm. Tiểu Thất bất đắc dĩ ngồi xuống, đem Tiểu Lục cõng lên lưng. Trời tối, người yên, ánh trăng treo trên cao. Ở trên đường nối có mấy ánh đèn pin đang không ngừng loang loáng. Người bình thường nếu thấy, nếu như biết là người, chỉ sợ cũng coi như là quỷ. Nhìn ở phía sau, Tiểu Lục đang ngủ say sưa. Tiểu Thất khẽ lắc đầu một cái, quả nhiên là không có tim không phổi. Tiểu Lục ngủ ngon lành, nhìn Lưu Tử Đạo hỏi nhỏ. Lưu đạo hữu, ở gần đây có địa phương nào trú nắng trú mưa không? Nghe vậy, Lưu Tử Đạo trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu nhìn bốn phía đen thùi lùi, sau đó nói: ở trước mặt chừng một dặm có một gian nhà hoang phế đổ nát, ta đã từng cản thi đi ngang qua. Bất quá ngôi miếu này lại ngược hướng của trường Khương gia đó. Không sao, chỉ là một dặm đường cũng không là gì. Tiểu Thất cười một tiếng. Phải để cho tiểu nha đầu này nó ngủ đã. Như vậy chúng ta tới ngôi miếu vậy. Một dặm đường đối với bọn Tiểu Thất xác thực không là gì cả. Đi vài chục phút đã nhìn thấy ngôi miếu đổ nát. Lúc nhìn thấy ngôi miếu, bọn Tiểu Thất đều nghi ngờ. Ở phụ cận cách ngôi miếu đổ nát chỉ sợ cũng phải đến 10 dặm đường, làm sao lại đem ngôi miếu xây ở đây? Thật là kỳ quái. Bước vào trong ngôi miếu, Tiểu Thất nhìn quét qua một vòng, thấy ở bên trong không ít rơm rạ. Sau khi khép lại, đem Tiểu Lục nhẹ nhàng đặt lên trên. Ngay sau đó hướng giới sắc hòa thượng: ngồi xuống nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai chúng ta lại lên đường. Tiểu Thất đứng dậy, chiếu đèn pin vào phía ngôi miếu đổ nát, cũng không nhìn thấy pho tượng cung phụng nào cả. Đi tới nhìn thạch đài, ở phía trên nhướng mày một cái, có một dấu máu rất lớn, có lẽ phải đến 2 thước. Hẳn là ở sàn pho tượng, xem ra pho tượng này cũng rất nặng. Nhưng bây giờ không có pho tượng, trong miếu cũng không có vết tích đổ vỡ. Một pho tượng nặng như vậy sẽ đi đâu đây? Tiểu đạo hữu, thế nào? Lưu Tử Đạo nhìn Tiểu Thất, khẽ gọi. Tiểu Thất lắc đầu nhìn Lưu Tử Đạo. Lưu đạo hữu, không biết ông tới nơi này có nhìn thấy pho tượng nào hay không? Nghe Tiểu Thất nói, Lưu Tử Đạo đứng dậy đi tới bên cạnh Tiểu Thất, nghi hoặc. Sau khi ta tới, nơi này có một pho tượng khổng lồ đó, bất quá là pho tượng không có đầu. Tại sao đến bây giờ cũng không có thấy? Ta xem dấu tích còn có rất nhiều tro bụi, pho tượng hẳn là đã dọn đi không lâu. Đường núi khó đi, nhân lực muốn dọn pho tượng có chút không có thực tế đâu. Người nói nơi này khả năng có yêu ma quỷ quái sao? Lưu Tử Đạo nhẹ giọng. Đúng, chúng ta mau rời đi. Dứt lời, Tiểu Thất đi tới bên cạnh Tiểu Lục, bế nha đầu lên, hướng về phía cây cột cùng sắc giới hòa thượng đang dựa vào đó cùng Trần Thần. Chúng ta rời khỏi nơi này, nơi này khả năng có quỷ vật lợi hại đó. Hai người nghe lời này cũng vội vàng đứng dậy đi ra bên ngoài miếu. Hai tiếng phanh phanh trầm đục vang lên, giới sắc hòa thượng và Trần Thần trực tiếp bị đánh văng trở lại, đập vào cây cột. Tiểu Thất đem Tiểu Lục nhẹ nhàng đặt xuống, trầm giọng: tới rồi. Cái quái gì vậy? Giới sắc hòa thượng bò dậy hung tợn: có khả năng có khí tức bí mật, không phải là quỷ vật bình thường hoặc là cương thi có thể làm được. Nếu như không phải là lệ quỷ mắt tím thì cũng phải là hạn bạt. Bốn người trong lòng một trận nặng nề, chỉnh tề nghiêm túc ngủ say như Tiểu Lục. Động tác lớn như vừa rồi, nha đầu này cũng không có tỉnh dậy. Tiểu Thất vùng long tiền kiếm vội vàng chặn lại, một cỗ lực lượng cường đại đánh thẳng vào trên thân kiếm, trực tiếp bay văng ra ngoài. Bốn người không hiểu vì sao toàn bộ bị đánh bay. Tiểu Thất che ngực nhìn giới sắc hòa thượng: dùng nước nguyên dương bức nó ra. Nói xong nhìn Trần Thần đang lau khóe miệng: chúng ta ngăn lại, ngươi đem Tiểu Lục đánh thức dậy, bằng không chúng ta chết cả ở đây đó. Nghe Tiểu Thất nói, Lưu Tử Đạo dẫn đầu đứng dậy, từ trong túi lấy ra một cái bát sứ, vạch quần Tiểu lên. Giới sắc hòa thượng cũng làm như vậy. Tiểu Thất mở pháp nhãn, cảnh giác nhìn ngôi miếu, nhận ra một tia ba động, thân hình xông ra, linh phù quấn trên đầu ngón tay, nhanh như tia chớp đâm tới. Ầm một tiếng, không có bất ngờ, Tiểu Thất lại một lần nữa văng ra, lần này miệng thổ ra một ngụm máu. Lưu Tử Đạo bưng bát sứ hướng đằng sau hất đi, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào cả. Giới sắc cũng không biết là chuyện gì, vẫn không có đái được. Trần Thần, cẩn thận! Lúc này Trần Thần đang gọi Tiểu Lục dậy, nghe tiếng của Tiểu Thất vội vàng nhảy ra, thế nhưng động tác chậm một bước, toàn bộ thân thể của Trần Thần lửng lơ không ngừng kêu lên thảm thiết. Tiểu Thất bước một bước xông ra, kinh chập cầm trong tay, cắn ngón tay bôi máu tươi, hùng mãnh mà đâm tới. Những tiếng xoẹt xoẹt vang lên, ngọn lửa xuất hiện, tiếng gào thét như dã thú. Tiểu Thất cúi đầu nhìn chờ cánh tay của Trần Thần đã biến thành màu đen, vội lấy ra một nắm gạo nếp ấn vào vết thương của hắn, nhưng tựa hồ cũng không có nhiều tác dụng. Cánh tay của Trần Thần càng lúc càng đen nhánh, thân thể cũng run rẩy. Tiểu Thất vội vàng đưa tay điểm ở mấy chỗ trên tay của Trần Thần, hy vọng có thể chỉ hoãn thi độc phát tác. Giới sắc hòa thượng cũng không có tiếp tục tiểu nữa, cùng Lưu Tử Đạo đối phó cường thì đang ẩn nấp trong bóng tối. Hai người không biết bị đánh văng bao nhiêu lần, ọc bao nhiêu máu. Hạn bạt ẩn giấu trong bóng tối, nơi này chỉ có Tiểu Lục mới có khả năng đối phó. Nhưng tiểu nha đầu này vẫn đang ngủ say như chết, động tĩnh đến như vậy cũng không có tỉnh lại. Tiểu Thất, không kiên trì nổi. Tiểu Thất đỡ Trần Thần qua một bên, cũng không để ý tới giới sắc hòa thượng bị đánh văng như vậy, đem vết thương của Trần Thần bọc lại, sau đó lấy một nắm gạo nếp ném ra trên trời. Gạo nếp ở sau lưng Lưu Tử Đạo nhất thời trở nên đen nhánh. Tiểu Thất vội vàng quát lên: Lưu đạo hữu, cương thi ở sau lưng ngươi. Chương 261: Ân nhân cứu mạng. Lưu Tử Đạo sắc mặt đại biến, vội vàng né tránh, nhưng cũng giống như Trần Thần bị túm treo lên giữa không trung. Giới sắc hòa thượng cuồng nộ, kinh thiên thiền trượng đập ra đánh bịch bịch. Tiểu Thất kẹt một đạo linh phù bạo sông, kiếm chỉ hạ xuống: sát quỷ lệnh phá. Lưu Tử Đạo bị đánh văng ra ngoài, tàn nhẫn đập lên đài cao, hét lên một tiếng. Tiểu Thất chỉ cảm thấy trước ngực bị đánh mạnh một cái, sau đó bay lên, vừa vặn rơi vào trên người của Tiểu Lục, phun ra một ngụm máu tươi, đưa tay nắm lên mặt của Tiểu Lục, hét lên: "Tiểu nhã đầu, mau tỉnh lại, còn không mau tỉnh lại, người không thấy được Tiểu Thất ca ca của ngươi nữa đâu." Thế nhưng Tiểu Lục vẫn ngủ say, lại còn trở mình chóp chép cái miệng. Giới Sắc Hòa Thượng bị Thi Vương bí mật đánh cho không chịu nổi, trong miệng không ngừng thổ máu tươi. Ầm một tiếng vang trầm thấp, Giới Sắc Hòa Thượng lại bị đánh văng ra ngoài, đập vào cây cột, lực lượng rất mạnh, làm cho toàn bộ ngôi miếu đổ nát lay động. Tiểu Thất trong lòng hối hận: "Giời ạ, không có việc gì tự nhiên lại tới đây làm gì, đúng là tới tìm chết." Tất cả đều trách tiểu nha đầu này lúc này mà còn ngủ, gọi mãi cũng vẫn ngủ, không có tỉnh. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẫn phải nghĩ cách để bảo vệ tính mạng. Tiểu Thất lấy từ trong túi ra vải vàng để khai đàn làm phép, ở phía trên vẽ linh phù, đem vải vàng ném lên một cái, treo trên xà nhà. Vải vàng biến thành phù chú, tỏa ra huyết quang. Một tiếng gã dã thú gào thét đến đinh tai nhức óc. Tiểu Thất nhìn Giới Sắc cuống cuồng: "Hòa thượng, nhanh dùng nước nguyên dương bức nó ra, linh phù không ngăn được nó." "Ta tới." Lưu Tử Đạo nhịn đau đi tới bên cạnh Tiểu Thất, trong tay đã bưng một cái bát. Thấy vậy Tiểu Thất kinh ngạc: "Này, ông làm sao mà lại có nước nguyên dương?" "Hôm nay uống nhiều một chút." Nghe vậy, Tiểu Thất nhận lấy bát nước nguyên dương, kẹp một đạo linh phù. Linh phù giấy lên, đem linh phù ném vào trong chén. Ngay sau đó, hai chân dẫm mạnh trên mặt đất, thân thể xông lên, đem nước nguyên dương hất tung khắp nơi. Tiếng gào thét vang lên, một đạo thân ảnh xuất hiện. Cường Thi trước mặt, mặt xanh nanh vàng, vô cùng dữ tợn. Hai hàm răng sắc bén, dài phải đến 20cm, miệng mọc đầy lông tóc. Người mặc quan bào rách nát, trong miệng không ngừng tỏa ra hắc khí, ánh mắt đen xì xì, nhìn chằm chằm ba người Tiểu Thất. Tiểu Thất trong lòng nghĩ, ngày đó đang ở Cản Thi thôn, bốn con chó mực đuổi cắn, không lẽ chính là không phải là Tiểu Cương Thi mà là Hạn Bạt này? Tại sao hắn lại không có ở Cản Thi thôn giết người? Chỉ có một nguyên nhân là có người đang đuổi giết hắn. Giới Sắc Hòa Thượng cũng muốn đến, nhẹ nói: "Tiểu Thất, ta cảm giác được đây chính là không phải là Tiểu Cương Thi hút sinh lực của bốn con chó ở Cản Thi thôn." Tiểu Thất gật đầu. Khí tức của hắn vô cùng bí mật, bốn con chó này phát hiện tại mà chúng ta lại không có nhìn ra. "Vậy làm sao bây giờ?" "Đánh thức Tiểu Lục. Chúng ta không phải là đối thủ của Thi Vương, chỉ có thể để cho Tiểu Lục đối phó. Bất quá nhà đầu này ngủ say, căn bản là gọi không có tỉnh." Tiểu Thất không nói gì nữa. "Không có cách nào, nó là như vậy đó, trừ phi tự nó tỉnh lại, nếu không dù trời long đất lở nó không tỉnh đâu." Nhìn Cương Thi kinh khủng, Tiểu Thất trầm giọng: "Linh phủ không ngăn được nó bao lâu. Hòa thượng, tôi và cậu đi vào vây lấy nó, hẳn là sẽ có người tới." "Cậu làm sao chắc?" "Nó không có ở Cản Thi thôn hút máu người, mà là hút máu chó. Tôi phỏng đoán là có cao nhân đang đuổi giết nó, cho nên nó mới có thể vội vàng hút dương khí của chúng ta để bổ sung lực lượng." Giới Sắc Hòa Thượng yên lặng một chút, gật đầu. "Lưu đạo hữu, giúp đồ nhi của ta giải thi độc đi." Lời vừa dứt, Tiểu Thất kẹp linh phù bạo xông tới. Có khả năng khi nhìn thấy thực thể của Thi Vương so với tình huống vừa rồi tốt hơn rất nhiều. Lúc trước cơ hồ là còn bị ăn hiếp. Giới Sắc Hòa Thượng kéo ra thánh y cả xa phủ lên Thi Vương. "Chu Thiên Phù." Tiểu Thất lật bàn tay, thiên bút cầm trong tay, nhúng huyết dịch, rất nhanh vẽ ra linh phù. Bàn tay đánh một cái, linh phù bắn tới chỗ Thi Vương. Ngàn vạn tia máu không lọt chỗ nào, cơ hồ toàn bộ đều chui vào trong thi thể của Thi Vương. Tiểu Thất bấm ấn quyết, trong miệng quát lên một chữ phá. Chu Thiên Phù mặc dù không thể nào chu diệt được Thi Vương, nhưng vẫn có thể để cho hắn chịu đau khổ. Giới Sắc Hòa Thượng sử ra pháp tướng, nắm chỉ quyết đánh ra. Tiểu Thất dựa vào nhịp bước, miễn cưỡng có thể cùng Thi Vương dây dưa một hồi. Giới Sắc Hòa Thượng thiền trượng cầm một bên, sử dụng ra chiêu số. Giống một trận gào thét, Thi Vương tung người trực tiếp đem Tiểu Thất đá bay ra ngoài. Thấy vậy, Giới Sắc Hòa Thượng vội vàng lui đến phía sau của linh phù. "Hòa thượng, cậu lùi về phía sau làm gì? Nhanh lên, linh phù không ngăn được." Lời vừa dứt, ba tấm vải vàng trực tiếp bị móng tay của Thi Vương xuyên thấu. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra hắc khí hướng về phía Tiểu Thất nhảy tới. Thiên lôi chú! Tiểu Thất nhịn đau vọt ra ngoài, một chưởng đánh vào giữa eo của Thi Vương, sức mạnh như là sấm sét đem Thi Vương ép lùi lại. Cắn ngón tay vẽ bùa trong hư không, trong miệng rất nhanh niệm chú hàng ma. Thi Vương nhìn thấy huyết phù, tựa hồ như hiểu lực lượng của huyết phù không nhỏ, tung người một cái trực tiếp né tránh huyết phù. Nhìn thấy hướng mình, Tiểu Thất chửi thầm một tiếng, chân đạp thất tinh bộ lui về đằng sau. Tốc độ của Thi Vương nhanh hơn, một cước đá lên người của Tiểu Thất. Một cước này làm cho Tiểu Thất muốn tan nát lục phủ ngũ tạng, phốc một cái phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề ngã xuống đất. Giới Sắc Hòa Thượng vọt tới đem Tiểu Thất đỡ lên. Tiểu Thất, cậu không sao chứ? Tôi cảm giác như lục phủ ngũ tạng của tôi muốn vỡ nát rồi đây. Làm sao bây giờ? Chúng ta đánh không lại, chạy cũng không được. Tiểu Thất trợn mắt nhìn Giới Sắc, tức giận. Tôi muốn biết làm sao thì còn là làm sao bị nó đánh cho như vậy. Thi Vương mắt đen xì xì quét trong ngôi miếu đổ nát, nhưng đúng lúc này hắn làm ra động tác mà không ai nghĩ tới, không có xông đến bọn Tiểu Thất mà là hướng một ngôi miếu đổ nát chạy ra bên ngoài. Đây là cái mẹ gì vậy? Tiểu Thất có chút không hiểu, chính mấy người mình bây giờ giống như là thịt nằm trên thớt, Thi Vương vậy mà lại không có ăn, không lẽ là cao nhân đuổi giết hắn đã tới? Thi Vương sau khi rời khỏi, Tiểu Thất vội vàng tới bên cạnh Trần Thần. Cũng may Lưu Tử Đạo đang giúp Trần Thần loại trừ thi độc, giờ phút này cánh tay cũng đã khôi phục được phân nửa, nhưng móng tay nhìn qua vẫn thấy giật mình. Là chuyện gì vậy? Thi Vương làm sao lại bỏ chạy? Nghe Lưu Tử Đạo nói, Tiểu Thất nhẹ giọng. Chúng ta cũng không biết, có thể là cao nhân đuổi giết nó đã tới, nó cảm thấy cho nên bỏ chạy. Anh nói như thế nào, chúng ta cũng tránh được một kiếp. Nghỉ ngơi một chút, thiếu chút nữa thì cái mệnh cũng không còn. Đi, chúng ta cùng nhau đi nhanh lên. Nói xong, Tiểu Thất đi tới bên Tiểu Lục, nhéo mổ mũi nàng một cái, bế nó lên, sau đó hô: Hòa Thượng, cậu cõng Trần Thần, chúng ta mau rời khỏi đây. Ở bên ngoài đột nhiên vang tới tiếng nói: Sư phụ, người nói Thi Vương chạy đi đâu? Là một âm thanh của người trẻ tuổi. Sau đó một âm thanh già nua nhưng vô cùng mạnh mẽ vang lên: Còn chưa phải là tiểu tử ngươi, cũng không biết lấy cái gì đó. Coi thôn dân kia coi chúng ta là kẻ gian, còn bắt chúng ta thẩm vấn một ngày, bằng không ta đã chém giết Thi Vương rồi. Cái này không trách con được, ai biết Thi Vương lại nấp ở trong hầm cầu, nó đột nhiên thò ra ngoài dọa con giật mình đó. Đang nói chuyện, hai người đã tới cửa ngôi miếu đổ nát, dương mắt vừa nhìn, thấy trong miếu đổ nát lại có người, sau đó hành lễ. Vô Lượng Thiên Tôn, hai sư đổ đi ngang nơi đây. Sư phụ, đây là một ngôi miếu đổ nát. Tiểu tử ngươi thì biết cái gì? Hai người đều mặc đạo bào, một vị lão nhân nhìn qua ước chừng độ 60 tuổi, một người khác nhìn qua độ 21-22, cực kỳ trẻ tuổi, dáng dấp cũng anh tuấn. Lão đạo sĩ hít mũi nhẹ giọng: Có thi khí, chính là thi khí của tiểu hạn bạt kia. Chương 262: Vận mệnh. Thanh niên bên cạnh lão đạo sĩ nghe được cũng hít mũi: Thật sự là thi khí của tiểu hạn bạt ư? Dứt lời, lão đạo sĩ vui vẻ nói: Sư phụ, xem ra tiểu hạn bạt lúc trước còn ở ngôi miếu đổ nát này, bất qua chúng ta đến chậm một bước để cho nó trốn rồi. Lão đạo sĩ tức giận liếc mắt nhìn thanh niên: Dài hảo, người chững chạc lên được không? Không phải lúc nào cũng nói năng tùy tiện như vậy. Đạo hạnh của ngươi mặc dù không thấp, nhưng tâm tính của ngươi thật sự là trẻ con, để cho vi sư lo lắng nữa. Thanh niên không nói, trợn cặp mắt ở trong ngôi miếu đổ nát đi đi lại lại nhìn một chút, sau đó nhẹ giọng: Sư phụ, xem ra mới vừa rồi ở đây trải qua một hồi đại chiến đó. Lão đạo sĩ nghe xong nhẹ giọng nói: Trong ngôi miếu này thi khí xen lẫn mùi máu tanh, các vị thí chủ rõ ràng là bị thương, bất quá bọn họ có thể sống sót trong tay của tiểu hạn bạt, đúng là có ngoài dự liệu đó. Bọn Tiểu Thất chỉ yên lặng đứng một bên nghe hai thầy trò nói chuyện, từ đó cũng biết hai người bọn họ chính là cao nhân đuổi giết hạn bạt. Bái kiến các vị. Tiểu đạo hữu nhìn sang Tiểu Thất hành lễ: Bái kiến đạo hữu. Lão đạo sĩ cũng đáp lễ, ngay sau đó đi tới nhìn giới sắc hòa thượng đang cõng trần thần, đưa tay sờ một cái nhẹ giọng: nhìn bộ dáng của hắn, hẳn là trúng thi độc của Hạn Bạt rồi. Đúng là như vậy, bốn người chúng ta tu vi vẫn còn thấp, cùng Hạn Bạt đại chiến một phen bị thương, nếu như không phải là hai người tới làm cho Hạn Bạt sợ chạy trốn, nó không chừng chúng ta đã sớm chết trong tay của Hạn Bạt. Tiểu đạo hữu, lời này nói rất dễ nghe đó. Lão đạo sĩ cười nhạt, không biết mấy vị là cả môn phái nào. Kim Sơn Tự, đại đệ tử của Vô Vọng đại sư. Lúc này thanh niên đi tới: sư phụ, chúng ta có nên đuổi giết Hạn Bạt nữa không, không để cho hắn thoát? Lão đạo sĩ tức giận liếc mắt: vì sư ở đây, nó chạy được sao? Tiểu Hạn Bạt dù có bay lên trời chui xuống đất, ta cũng lôi được nó ra. Vâng, thì lão nhân gia người lợi hại. Dứt lời, thanh niên xông tới nhìn Tiểu Thất cười hì hì: huynh đệ, người là môn phái nào? Là Mao Sơn đệ tử. Nghe Tiểu Thất nói, hai người sững sờ, sau đó nở nụ cười: không nghĩ đến ở đây lại gặp phải đệ tử Mao Sơn, đúng là duyên phận. Nghe vậy, Tiểu Thất kinh ngạc. Lão đạo sĩ vuốt vuốt râu: ta là Long Hồ Sơn trưởng giáo Trương Nguyên Can, ở bên cạnh đây là đệ tử của ta, Chu Dài Hảo. Long Hồ Sơn, không biết bối phận hai người thế nào? Trương Nguyên Can cười nói: Long Hồ Sơn trưởng giáo Trương Vô Đạo là sư huynh của ta, bất quá người đã mất tích mấy chục năm, không biết ở đâu. Nghe lão đạo sĩ nói, Tiểu Thất vội vàng hành lễ, bái qua sư thúc tổ, gặp qua tiểu sư thúc. Chu Dài Hảo vỗ vỗ vai Tiểu Thất: ở sư điện này ngoại trừ đạo hạnh thấp một chút, cái khác cũng không tệ đâu. Trương Nguyên Quan gõ lên đầu của Chu Dài Hảo, sau đó làm cho Chu Dài Hảo nhe răng trợn mắt, kéo Chu Dài Hảo ra nhìn Tiểu Thất: các người làm sao lại ở đây? Tiểu Thất nói ra sự tình. Sau khi nghe xong, Trương Nguyên Quan cầm trầm ngâm trong chốc lát: Khương gia đã không còn, nhưng đả thần tiên thì còn, hy vọng các người có thể mượn được. Nghe vậy, Tiểu Thất nhíu mày: lời này của Trương Nguyên Can là có ý gì? Trương Nguyên Can vỗ vai Tiểu Thất nhẹ giọng: các người đi mượn đả thần tiên đi, hai thầy trò chúng ta cũng phải đuổi giết Hạn Bạt, qua mấy ngày chúng ta sẽ đến Thiên Nam Thị, đến lúc đó để cho Dài Hảo đi cùng các ngươi lịch duyệt một phen. Sư phụ, người cuối cùng cũng đồng ý sao? Chu Dài Hảo nghe được Trương Nguyên Can nói thì mừng rỡ. Trương Nguyên Can trợn mắt nhìn Chu Dài Hảo: người đó, nếu như không ra ngoài lịch luyện, tâm tính vẫn trẻ con, về sau làm sao kế thừa được sự nghiệp thống nhất đất nước của Long Hồ Sơn? Tiểu Thất nhìn Trương Nguyên Can, trong lòng có ý nghĩ có muốn đem chuyện tin tức của Trương Vô Đạo nói cho lão biết hay không. Ngay sau đó nghĩ một chút, ban đầu Trương Vô Đạo đã nói không thể tiết lộ tin tức của lão ở thành phố Minh Viễn, cho nên xác định bỏ qua. Trương Nguyên Can chắc chắn biết Trương Vô Đạo không có về cõi tiên, chỉ là không biết ẩn cư ở đâu. Tiểu sư đệ, gặp lại sau. Trương Nguyên Can chào, mang Chu Dài Hảo ra khỏi ngôi miếu. Ra ngoài cửa, Chu Dài Hảo quay lại vẫy vẫy tay với Tiểu Thất. Đợi hai người rời đi, Tiểu Thất nhìn giới sắc, liếc mắt sang Trần Thần đang ở sau lưng. Trần Thần đã khôi phục lại bình thường. Lúc trước, Trương Nguyên Can hẳn là đã giúp Trần Thần trị liệu, giải hết thi khí. Hòa thượng, Lưu đạo hữu, chúng ta cũng đi thôi. Vốn là dự định nghỉ ngơi ở ngôi miếu nửa ngày, nhưng gặp phải Hạn Bạt cũng không có nghỉ ngơi được, ngược lại bị đánh cho te tua. Mấy người Tiểu Thất đều bị thương, đi đường tốc độ cũng chậm lại. Nguyên bản vào buổi trưa có thể tới Khương gia, ước chừng bây giờ phải đến hơn 4 giờ chiều mới tới. Ở trên một ngọn núi không cao, Lưu Tử Đạo chỉ dưới thung lũng có một đại viện lẻ loi: nơi đó chính là Khương gia đó, chúng ta mau xuống. Đi ước chừng nửa giờ, mọi người đã đứng trước đại viện Khương gia, cửa đóng chặt, trên cửa treo một tấm bảng. Trên tấm bảng có hai chữ: Long Phi Phượng Vũ, Khương Phủ. Trong sân hưu quạnh, nhưng trên bảng hiệu vẫn có khả năng cảm nhận được khí của Khương gia cường thịnh. Tiểu Thất nhìn Tiểu Lục vẫn còn đang ngủ say trên lưng, sau đó nói với Trần Thần: đi gõ cửa, cung kính một chút. Trần Thần đi tới gõ cửa, gõ mấy cái. Hai phút sau, cửa mở, một vị lão nhân nghi ngờ nhìn mấy người Tiểu Thất: mấy vị tới có chuyện gì? Tiểu Thất đem Tiểu Lục cho giới sắc chắp tay: ta là Mao Sơn đệ tử, bởi vì gặp phải quỷ vật cực kỳ lợi hại, muốn mượn đả thần tiên của Khương gia dùng, không biết lão nhân gia có phải là gia chủ nhà họ Khương. Ta chỉ là người trông cửa, các người muốn tìm Khương chủ, vào đi. Lão nhân xoay người, Tiểu Thất và Giới Sắc nhìn nhau, sau đó đi theo vào trong sân. Nhìn qua cái sân cũng không rộng, nhưng bọn Tiểu Thất ước chừng 10 phút đồng hồ mới đi đến đại sảnh. Lão nhân lúc trước mở cửa, nhìn sang, Tiểu Thất thất kinh, mới vừa rồi gõ cửa mới chỉ có 2 phút. Trong đại sảnh có 4 người đang ngồi, 2 vị lão nhân, 2 trung niên. Lão nhân đang ngồi ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất. Khách nhân tôi. Bái kiến tiền bối. Lão nhân thủ tọa khoát tay. Không cần đa lễ. À, các người tới Khương gia có chuyện gì? Tiểu tử là Mao Sơn đệ tử, hôm nay tới đây là muốn mượn đà thần tiên của Khương gia để dùng. Nghe Tiểu Thất nói, hai vị lão nhân đều cau mày. Một vị khác nói. Mượn đá thần tiên để làm gì? Là để đối phó với Hậu Khanh. Hậu Khanh? Ngươi nói là Hậu Khanh xuất thế sao? Cả 5 người ở đại sảnh khuôn mặt đầy khiếp sợ. Trong phút chốc, lão nhân thủ tọa nhấp một hớp trà, tử tốn. Tiểu tử, ngươi xác định là không có lầm chứ? Không, khẳng định tuyệt đối là không lầm. Chính là Hậu Khanh. Hết chương 262. Hết tập 42. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.